Hy vọng em thật sự hạnh phúc. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 giờ rưỡi, Tô Sướng nói cô chờ ở dưới lầu 6 giờ. Vũ Chu thật sự chờ không kịp, giao thẻ cho đồng nghiệp, nhờ cô ấy quẹt thẻ giúp. Lén lút thu dọn đồ đạc về sớm, nàng chạy đến trước xe Tô Sướng. Tô Sướng ngồi ở ghế lái cúi đầu nhìn điện thoại. Vũ Chu vỗ nắp động cơ của cô một cái, sau đó ngồi xổm xuống. Tô Sướng không có phản ứng. Vũ Chu thấy mình thật ngốc nghếch, thật ngây thơ. Nàng hắng giọng đi tới bên cửa xe Tô Sướng, gõ cửa sổ. Tô Sướng ngẩng đầu nhìn nàng, cười, ấn cửa sổ xe xuống. Hello, viết phiếu phạt, đừng cợt nhà. Phạt cái gì? Tô Sướng cầm di động trong tay, quay mặt nhìn Vũ Chu. Vị trí đón bạn gái này là 6 giờ rưỡi mới mở, chị 5 giờ rưỡi đã tới, hại cô ấy về sớm có biết hay không? À, rất có lý, Tô Sướng gật đầu. Phạt bao nhiêu? Vũ Chu hé miệng cười, chui vào ôm cổ cô hôn cô, ở trong ngoài cửa xe hoàn thành trừng phạt ngọt ngào. Về đến nhà, Vũ Chu còn đang thay giày, Tô Sướng đi vệ sinh một lát, sau đó liền hôn Vũ Chu ở cửa ra vào, lúc L, N, T, N, S, M, tay tự nhiên thăm dò xuống, Vũ Chu thở hổn hển, trông đỡ xương quai xanh của cô. Rửa tay chưa? Ừ, bao món tay thì sao? Mua chưa? Ừ, không còn nhiều lời nữa, hai người đều không thể chờ đợi. Bạn nhỏ lần đầu tiên nếm được mùi vị kẹo sữa luôn như vậy, hận không thể ăn mãi, giống như mãi sẽ không ngấy. Các cô ngay cả cơm cũng không ăn, ở trên sofa hưởng thụ lẫn nhau. Một giây thu cánh tay lại, thỏa mãn hơn bất cứ lúc nào, thì ra yêu đương tuyệt vời như vậy, các cô có phương thức biểu đạt chiếm hữu bí ẩn như thế. Sau vài lần, Tô Sướng dần dần tìm được tiết tấu của Vũ Chu, nàng thích nhất là chậm rãi, kiên nhẫn thư giãn vòng quanh. Sau đó lại tiến lùi từng chút một, cảm quan của nàng cũng nhạy cảm như trái tim, nếu dùng sức quá mạnh nàng sẽ chịu không nổi, sẽ không tự giác CSNC mắt. Nàng cũng thường xuyên rất xấu, Tô Sướng phát hiện nàng rất thích ở sofa, thích ở thời điểm mất khống chế nhất quay đầu nhìn bóng dáng trong màn hình TV, loáng thoáng, nhưng cũng đủ KCSTH. CS nàng, mà Tô Sướng, bình thường càng thích cảm nhận được sự sung sướng của Vũ Chu. Nàng càng hưởng thụ tâm lý sung túc. Các cô cơm cũng không muốn ăn, không biết mệt mỏi, cũng vô cùng để ý cảm nhận của đối phương. Tô Sướng sẽ ôm Vũ Chu, nhỏ giọng, thẹn thùng hỏi nàng. Nghe nói, với người sẽ dùng hai ngón tay, nhưng mà, chị. Cô cảm thấy, các cô, không có khả năng. Vũ Chu ướt chán lắc đầu, còn chưa bình phục. Em không được, em thật sự cảm thấy tôi không được. Ừ, vậy thì không cần. Tô Sướng trấn an nàng, cũng trấn an trái tim mình. Ngày hôm sau, Vũ Chu tỉnh lại ở phòng ngủ chính, đã hơn 12 giờ, trong phòng chỉ có một mình nàng. Nàng mò mẫm lấy điện thoại ở tủ đầu giường, nhưng cảm thấy không đúng, khăn giấy và điện thoại di động đều đặt vô cùng quy củ, mặt bàn và mặt đất cũng vô cùng sạch sẽ. Rất kinh ngạc, đây không thể nào là Tô Sướng nhặt được, vì vậy nàng mặc đồ ngủ rửa mặt rồi xuống lầu. Tô Sướng ở dưới lầu gọi điện thoại, giọng nói ép xuống rất thấp, sau đó hất cằm ý bảo trên bàn ăn bên kia có bữa sáng. Vũ Chu đi ca, kéo ghế ngồi xuống, ăn bánh mì nướng trứng chiên, bưng sữa đứng dậy đi dạo một vòng phòng bếp, sạch sẽ như mới. Tô Sướng gọi xong, Vũ Chu đi tới hỏi cô, ai làm bữa sáng? Hai người ngồi xuống sofa, Vũ Chu ôm eo Tô Sướng, cằm đặt trên vai nhìn cô trả lời WeChat. Buổi sáng lúc gì giúp việc đến quét dọn, sẵn tiện làm. Hà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng tử Vũ Chu chấn động, không phải thứ tư sao? Ừ, tuần trước chúng ta ra ngoài, không quét dọn, cho nên thứ bảy này thêm một lần. Tô Sướng nói, Vũ Chu buông cô ra, khó có thể tin nhìn vào mắt cô. Vậy gì ấy nhìn thấy em ngủ trên giường chị, cánh tay trần vẫn còn ở bên ngoài. Tô Sướng ngước mắt, suy nghĩ 3 giây. Ừ, Vũ Chu cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Vậy bao ngón tay trên tủ đầu giường cũng là gì giúp việc dọn, đặt bên cạnh khăn giấy. Tô Sướng dịch khóe miệng, trầm mặc nhìn về phía nàng. Tô Sướng, Vũ Chu đỏ bừng mặt, hận không thể dùng gối ôm ôm chết cô. Buổi sáng chị xuống lầu nghe điện thoại, quên cất vào ngăn kéo, dì vào phòng ngủ sẽ gõ cửa, chị nghĩ em có thể nghe thấy. Tô Sướng nhẹ giọng nói, nhưng hai người kết giao, phát sinh quan hệ, có đồ dùng vệ sinh, cũng là chuyện thường tình của con người, Tô Sướng ngược lại không có quá mất tự nhiên. Nhưng Vô Chu muốn chết, lần sau ai tới nhà chúng ta, dì giúp việc cũng được, tới cửa thu dọn quần áo, rèm cửa sổ gì đó của chị đi giặt khô cũng được, đưa quần áo mới tới cũng được, chị đều phải nói trước cho em biết, bất kể em đang làm gì. Nàng nghiêm túc dặn dò Tô Sướng, nhà chúng ta, Tô Sướng mang theo ý cười nhẹ nhàng hỏi nàng, chị đừng ngắt lời, nếu như là, nhà chúng ta, vậy em sắp xếp có được không? Khi nào giúp việc tới nhà, đều do em quyết định. Tô Sướng dịu dàng đề nghị, bởi vì cô từ trước đến nay không thèm để ý những thứ này, nhưng không biết con kiến nhỏ có căng thẳng hay không. À, vậy cũng được, Vô Chu lại uống một ngụm sữa. Sao không cho đường vào cũng ngọt như vậy ta? Buổi chiều, nàng kéo Tô Sướng đi dạo phố, mua quần áo cho cô. Vô Chu mở mang kiến thức, không cần xếp hàng, nàng có thể cáo mượn oai hùm được Tô Sướng quen biết siêu mời vào phòng VIP, lấy bánh ngọt và đồ uống ra, đề cử quần áo mới đến cho Tô Sướng. Bởi vì Tô Sướng không thích túi tiền, cho nên từ trước đến nay không lấy túi. Nhưng lần này nhìn thấy cô dẫn theo bạn đến, lại nhìn khí chất của Vô Chu, cầm ba cái túi đi vào, ngồi xổm bên cạnh Vô Chu, nhẹ giọng nhỏ nhẹ giới thiệu túi tiền. Vô Chu rất không thích nghi, nàng nhìn về phía Tô Sướng xin giúp đỡ. Tô Sướng nói nếu như không thích thì không cần. Vô Chu xua tay nói không cần không cần, sau lưng nổi lên một trận mồ hôi lạnh. Nhân viên bán hàng rất có mắt nhìn nói vâng, vậy cô cứ xem trước, lập tức lui qua một bên. Tô Sướng chọn áo len, cùng hai đồ trang sức, không xách túi. Thương hiệu trực tiếp đưa đến nhà. Lúc ra cửa Vô Chu có chút trầm mặc, không nhảy nhót như lúc mới vào cửa. Tô Sướng có thể nhìn ra, nhưng cô không biết có nên mở đề tài này hay không. Thật ra thì cô không có hứng thú với cái gọi là thương hiệu lớn hoặc là mẫu mới như vậy. Ngưỡng cửa VIP của thương hiệu này không cao. Có một lần cô quá bận rộn, đổi mùa quét hàng, tiêu phí một lần đạt tới tiêu chuẩn, liền tự động thăng cấp. Đây là lần đầu tiên em được tiếp đãi như vậy. Vô Chu cầm lấy túi xách nhỏ của nàng, hắng giọng nhỏ tiếng nói. Nàng nghe nói VIP cũng có đẳng cấp, có người còn phải đóng cửa hàng, khoa trương hơn còn sâu gì đó, cũng may cấp bậc Tô Sướng thấp, không có trận chiến lớn như vậy. Không thích, Tô Sướng xoa tay nàng, nhẹ giọng nói, chị chỉ có thương hiệu này là VIP, nếu không thích, lần sau đi thương hiệu khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta đều nói nhân viên bán hàng thương hiệu lớn rất tinh mắt. Có thể nhìn ra chị thuộc đẳng cấp nào dựa vào túi xách của chị. Chị nói xem, kiểu túi như em, túi không có thương hiệu, họ có thể nhìn ra không? Có thể nhìn ra là túi 200 tệ miễn phí vận chuyển không? Khi vừa rồi giới thiệu túi, nhân viên bán hàng luôn quan sát nàng. Từ đó suy đoán sở thích của nàng, Vô Chu cảm thấy không thoải mái. Tô Sướng thấy nàng suy sụp, liếc nhìn nàng một cái, trong mắt mang theo chút căng thẳng. Vô Chu quan sát thấy, không muốn Tô Sướng không vui, liền cười với đôi mắt cong cong, nói. Em chỉ đang nghĩ, em mang túi thương hiệu tạp nham vào những cửa hàng đó. Họ nhìn em chẳng khác gì một người quét rác, không có chiêu thức vẫn thắng, ai cũng không nhìn ra em sâu hay cạn. Tô Sướng bị ví dụ mới lạ của nàng chọc cười, nhịn không được nghiêng đầu hôn nàng một cái. Này, giữa ban ngày ban mặt ở nơi công cộng, Vô Chu che mặt, cho nên đã rất kiềm chế rồi. Wow, vẻ mặt kiêu ngạo như vậy. Vô Chu khiếp sợ, hai người vui đùa lại đi dạo siêu thị. Vô Chu nhớ tới mẹ Tô Sướng là người khu tiếng Quảng Đông, bữa tối làm cho nàng món bò xào khô. Lần đầu tiên thí nghiệm rất thành công, Tô Sướng rất thích. Nhưng Vô Chu suy nghĩ một chút, cơm mình làm, Tô Sướng cho tới bây giờ cũng chưa từng nói không thích. Buổi tối, các nàng kết thúc một hồi ôn tồn, Vô Chu nhận được điện thoại của bà Triệu. Còn chưa lên tiếng, bên kia sụ mặt đi tới. Mẹ nói nè Chúc Chúc, sao năm nay các con lại nghỉ muộn vậy? Con nói giao thừa con mới trở về, chuyện này có hợp lý không? Lãnh đạo công ty con không nói ân tình sao? Bọn họ không về nhà đón năm mới? Hay là con vừa mới đi làm, bọn họ bắt nạt con? Có phải là con ra mặt mỏng không dám xin nghỉ? Mẹ nói cho con biết, con đừng có ra mặt mỏng. Mẹ thấy bây giờ các cô gái đều trên đường về nhà rồi, quanh năm suốt tháng mới tụ họp với gia đình một lần, có cái gì không tiện mở miệng chứ? Giọng rất lớn, Vô Chu liếc trộm nhìn Tô Sướng bên cạnh, Tô Sướng không tiếng động nhếch khóe miệng, gối đầu vào vai Vô Chu nghe lén. Cánh tay ôm eo Vô Chu, dạ, Vô Chu nhỏ giọng nói dối. Bọn con đây là công ty nước ngoài mà, chính là không tiện xin nghỉ. Tất cả mọi người theo pháp định ngày nghỉ thì nghỉ. Hơn nữa các đồng nghiệp của con đều giao thừa mới trở về. Tô Sướng cọ nàng, sau tay Vô Chu nổi da gà, lại hắng giọng, bổ sung. Hơn nữa con đi Thái Lan dùng hết kỳ nghỉ đông rồi, đâu phải mẹ không biết. Tô Sướng cười, ai, bên cạnh con có người à? Bà Triệu sửng sốt, à, bạn cùng phòng của con. Vô Chu đỏ mặt, lúc trước con chào hỏi mẹ đó. Chào gì à? Tô Sướng ở bên cạnh Vô Chu, nhẹ giọng nói, giọng khàn khàn. Muốn chết à? Ai bảo cô chào hỏi bây giờ? Âm thanh này vừa nghe liền không quá thích hợp. Chào con, sao con cũng chưa về nhà thế? Cũng may bà Triệu không nghĩ nhiều, nghe thấy bên cạnh có người liền đúng lúc, thuận miệng liền hỏi. Vâng, nghiệp, Tô Sướng nói, con cũng là công ty nước ngoài, không xin nghỉ được. Lần này Vu Chu không nhịn được nữa, bóp tay Tô Sướng đặt trên lưng mình, Tô Sướng nhìn nàng, trong mắt mang theo nụ cười. Đó là không hiểu thành phố lớn của các con. Bà Triệu thở dài, dặn dò Vu Chu vài tiếng rồi cúp máy. Vu Chu đặt di động sang một bên, chui vào chăn, cau mũi nâng mặt Tô Sướng, mềm mại dỗi cô. Thật hư, vậy sao, là cô hư dư? Tô Sướng ôm nàng, lắc đầu không đồng ý, cách chương.